Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Lưu Mục lại hấp thu. Lưu Mục vốn là cái lá gan không lớn nhân, Lưu hắn sau điện, hắn vốn là có chút do dự, nhưng là Đào Lâm trong lời nói không khác cho hắn nhất tể cường tâm châm, nhường hắn kiên định chính mình, cố lấy dũng khí thượng cầu treo. Này cầu treo lung lay thoáng động, hắn cũng không dám đứng, mặt trên còn có người khác, hắn lại càng không dám giống như Đào Lâm chạy tới, chỉ có thể tận lực đè thấp thân thể một chút đi phía trước đi. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng quên hướng phía sau phóng dây mây, giống như Đào Lâm theo như lời, hắn dây mây hoành phóng, mặt trên dài đầy mũi nhọn. Mũi nhọn lại lệ vừa ngoan, liếc mắt một cái nhìn lại giống như là một cái sinh trưởng ở giữa không trung bụi gai đằng. Vị đại bụi gai đằng một loạt tiếp một loạt xuất hiện, này đuổi theo tang thi bị tạp ở bụi gai thứ trong lúc đó hoặc là bị áp ở bụi gai thứ thượng, trực tiếp áp thành con nhím, xuyền thành một chuỗi, như giữa không trung xác chết trôi. Thấy thế nào quỷ dị, hắn một đường đi một đường phóng, cho nên tuy rằng đi lảo đảo cũng không giống như Lục Hiên đợi nhân nơm nớp lo sợ. Hắn lực chú ý đều bị rời đi, rất nhanh, Lục Hiên đi đến cùng từng long giống nhau độ cao, rời xa tang thi, hắn cũng cười ra, cười hì hì nói, chập chập, ngươi luôn luôn đợi ở chỗ này chờ ta. Chúng ta thật đúng là tình thâm nghĩa hậu a. Từng long nhắm mắt lại cũng không dám trợn mắt, trong xoang mũi oán hận hừ một tiếng, các ngươi này đàn hỗn đản, nhường ta biết là ai đẩy ta, ta nhất định không buông tha các ngươi. Ngươi cũng liền lại ở chỗ này kêu gào, có bản lĩnh ngươi đi lên nói a. Lục Hiên, ngươi cái vô liêm sỉ tiểu tử, ta chỉ biết ngươi không có hảo ý, nhất định là ngươi làm. Từng long tức không chịu được, đối, chính là ta làm, có bản lĩnh ngươi cũng đến thôi ta a. Đến, thôi a. Lục Hiên nhường cái hậu bối cho hắn, không ngừng chào phúng, Lục Hiên, ngươi này vô liêm sỉ này nọ, ngươi đừng ép ta, cẩn thận ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Từng long khí vẫn mở mắt, hung hăng trừng mắt Vu Dương, ánh mắt hắn màu đỏ, thập phần đáng sợ. Lục Hiên trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn cùng từng long nhận thức không ngắn, tự nhiên cũng nhìn ra được đến hắn trong mắt sát ý. Kia tuyệt đối không là nói suông mà thôi, hắn ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, như vậy hung làm gì? Nhanh chút đi lên đi. Từng long chừng hắn, ta phù ngươi còn không được, như vậy điểm độ cao cũng sợ. Lục Hiên lầu bầu, cầm lấy từng long dùng sức hướng lên trên tha. Khả hắn vốn là đứng lại cầu treo thượng, dưới chân cũng không ổn, nơi nào có thể tha động 100 nhiều cân từng long. Không hay hạ liền mệt mỏi, tay chân đều sụi lơ. Ngươi trước đi lên, đợi lát nữa Lư Sơn lên đây cùng ngươi cùng nhau túm hắn. Lưu Mục ở phía sau thác một chút có thể lên đây, Đào Lâm chỉ huy, đồng thời chú ý quan sát đến xa xa tình huống. Lưu Mục dây mây quả thật là có tác dụng, tang thi không phải tập ở bên trong chính là bị khác tang thi giết chết ở bên trong. Mặc dù có điểm ghê tởm, nhưng là không thể không nói, đây là thượng cương đinh a, đến một cái đinh chết một cái. Đồng thời, Lưu Mục cũng ẩn ẩn cảm giác được hưng phấn. Hắn dây mây cư nhiên như vậy hữu dụng, hắn dị năng cũng không phải cái gọi là bán tàn phế. Hắn cũng đỉnh cường, mấu chốt là tang thi máu với hắn mà nói cũng là một loại bổ sung. Nhưng hắn có một loại ăn thuốc tăng lực cảm giác, cả người đều là khí lực, hắn đối loại cảm giác này rất quen thuộc, nhưng là đồng dạng, hắn cũng biết như vậy cảm giác là không đối. Tại như vậy đi xuống, hắn sẽ trở nên cùng phía trước giống nhau. Trong óc vang lên Đào Tiềm nói qua trong lời nói, loại này dược chỉ có thể giảm bớt ngươi biến dị. Ngươi nếu tưởng ngưng hẳn biến dị, phải học hội khống chế lực lượng của chính mình, hoặc là kêu khống chế chính mình hấp thu năng lực tâm. Chỉ có khống chế được tài năng nhường chính mình triệt để thoát khỏi loại tình huống này. Nhưng là loại này lực lượng thật sự thực thoải mái, giống như là độc bình thường sẽ làm nhân nghiện. Lưu Mục, ngươi đừng ngẩn người a, nhanh thôi một chút, người này quá nặng. Lục Hiên la lớn. Lưu Mục ngẩng đầu, phục hồi tinh thần lại, cũng bất chấp này ở trong cơ thể tán loạn lực lượng, xông lên đi thôi. Từng long liền hướng lên trên đi, hấp thu qua tang thi máu, thân thể hắn tràn đầy khí lực, không ra hai ba hạ đã đem từng long đẩy đi lên. Từng long nằm ở nóc nhà từng ngụm thở, thiên mây cao đạm, phong thanh thoải mái, làm đến nơi đến chốn cảm giác rất thư thái. Dựa vào, người này ăn cái gì lớn lên, thế nào nặng như vậy, ít nhất 200 cân. Lục Hiên khí đạp từng long một cước, từng long trừng mắt, nói bậy, ta 100 lục, chính là 200 cân. Ta nhìn ngươi không biết 200 cân, ngươi quả thực là 200 ngũ. Lục Hiên càng tức giận. Đúng phùng lúc này, Lưu Mục cũng đi lên. Hắn ngồi ở mái nhà bên cạnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tang thi theo lưới sắt một đám đi lại. Lưới sắt thượng bụi gai đằng đã dính đầy máu tươi. Này bị đâm chết tang thi nháy mắt trở nên thúy như tinh bột. Vừa chạm vào liền toái, tang thi che già măng mọc phốc đi lên. Hắn chỉ cảm thấy thân thể dần dần tràn đầy, sói mòn thể lực dần dần bổ trở về. Làm sao bây giờ, loại này lực lượng lợi hại như vậy, hắn thật sự muốn buông tay sao? Trong lòng có cái thanh âm đang hỏi hắn, nhưng lại gọi hắn thập phần hưng phấn. Nhưng mà rất nhanh còn có khác một thanh âm bật xuất ra. Không được, không thể hút mấy thứ này. Ngươi hội trở nên cùng tang thi giống nhau. Ngươi tưởng biến thành tang thi sao? Kia mẹ ngươi đâu? Ngươi muội muội đâu? Bọn họ làm sao bây giờ? Ngươi còn tìm không tìm? Ngươi muội muội nhỏ như vậy, tài 3-4 tuổi đại, ngươi nhường nàng làm sao bây giờ? Hắn luyến tiếc buông tha cho, khả hắn không buông tay, hắn cũng sẽ trở nên cùng tang thi giống nhau. Lưu Mục nhất thời biến làm lượng nan. Từng long, ngươi còn tại chờ cái gì? Chạy nhanh thu lưới sắt. Đào Lâm thanh âm rơi xuống, như một chậu nước lạnh hắt ở tại Lưu Mục trên đầu. Nguyên bản đần độn Lưu Mục một chút thanh tỉnh lại. Đúng rồi, thu lưới sắt. Nói vậy dây mây cũng sẽ điệu. Hắn có thể giải phóng, hắn không thể lại hấp thu, không thể lại bị dụ hoặc. Từng long bị Đào Lâm nhắc nhở vài thanh, có thế này miễn cưỡng đứng lên. Chỉ có không đứng lại bình, hắn liền sẽ không như vậy choáng váng. Hắn đứng dậy hướng lưới sắt thượng vừa thấy, nhìn đến tang thi đi đến một nửa, một cái so với một cái thảm, không khỏi lặng lẽ cười. Lưu Mục này đó bụi gai đằng còn đỉnh lợi hại thôi, nhanh thu. Đào Lâm nhất tự một chút nói, nếu này lưới sắt không phải từng long dị năng trong lời nói, nàng đã sớm lợi dụng không gian thu đi lên, làm gì đuổi theo hắn. Từng long bị nàng nghiêm túc thanh âm biến thành cả người không được tự nhiên. Nhưng là nhớ tới đến Đào Lâm ở đến trên đường cái kia động tác, hắn cũng không dám lỗ mãng. Thu lưới sắt, được rồi, ta thu, ngươi xác định là thu. Đào Lâm mày nhanh xúc, chuyển mâu xem Lưu Mục. Lưới sắt thu, nhưng là dây mây thế nào còn tại? Dây mây như trước mất quyền lực giá ở nơi nào? Một đám tang thi như trước che già măng mọc phốc đi lên, bị bụi gai đằng đâm chết, hoặc là xuyên thấu đầu trực tiếp tử vong, hoặc là hóa thành một khối thây khô, bị khác tang thi áp thành phấn mạt. Tóm lại, này tuyệt đối là Đào Lâm chứng kiến qua tang thi tử thảm nhất liệt một lần. Lưu Mục, ngươi, mặt của ngươi như thế nào? Lục Hiên hậu chi hậu giác chỉ vào Lưu Mục mặt hỏi. Lưu Mục cả kinh cuống quýt che mặt mình. Cùng lúc đó, đặt tại giữa không trung dây mây cũng mất đi rồi chống đỡ, đổ rào rào rớt đi xuống. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.